Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1164, Liễu Nam Sinh. Vì mẹ con chúng ta hai, đáng giá sao? Liễu hộ vệ, Nhược Lan kêu khóc, quỳ ủi trên đất trên. Nàng không có ra ngoài, nàng cũng không dám đi ra ngoài. Mẹ chủ, ta cảm thấy đáng giá. Ta bảo vệ chủ nhân huyết mạch duy nhất. Chỉ cần hắn trưởng thành rồi, liền có thể vì chủ nhân báo thù. Huống chi hắn còn có một cái thần bí sư phó. Tin tưởng hắn sẽ trưởng thành rất nhanh. Liễu Nam Sinh nói xong cũng nghiêng đầu, vươn tay ra. Không biết từ nơi nào đến đao vậy mà xuất hiện ở trong tay hắn. Chủ mẫu, ta đi thôi. Hy vọng thiếu chủ có thể còn sống trở về. Thôn giao cho thiếu chủ xử lý, ta cũng an tâm. Liễu Nam Sinh phảng phất tại giao phó chăn trối một dạng, nói xong, trường đao trong tay nắm chặt, một đạo xích mang xuất hiện ở trên thân đao. Liễu Nam Sinh một tay cầm đao, trên đao lực lượng vượt rất xa hắn bản thân lực lượng, bất ngờ và đạt tới nguyên anh trung kỳ. Liễu Nam Sinh vốn là hóa thần kỳ cường giả, chỉ là bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, dẫn đến thân thể sinh mệnh khí tức trở nên yếu, thân thể cũng biến thành già nua, tu vi càng là giảm xuống chút cơ kỳ. Nếu không phải nuốt Lâm Tiêu đan dược mới khôi phục thân thể, còn không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Hôm nay lấy là ông trời mở mắt, để cho hắn sống lâu lâu như vậy. Yêu thú thấy có người đi ra, cũng là đình chỉ công kích thôn trang. Ra một khắc này, lão thôn trưởng mới biết, nguyên lai đạo ánh sáng này màn còn có thể cắt đứt âm thanh. Có nhân loại đi ra, yêu thú trong một người dáng dấp cổ quái, lưng mọc hai cánh cự viên, đấm ngực dậm chân quát ầm lên. Liễu Nam Sinh ra một khắc này đã bỏ sinh mệnh. Hắn đem bản thân cuối cùng 5 tháng xem như lực lượng cực điểm thăng hoa thiêu đốt. Tại cộng thêm mình bội đao lực lượng, mới miễn cưỡng khôi phục được nguyên anh trung kỳ. Nhưng coi như thế, đối mặt mười mấy con toàn bộ đều là nguyên anh cảnh giới đại yêu, như muốn giết chết toàn bộ, đó là biết bao khó, quả thực khó với lên trời. Tiểu tử, dựa ngươi còn muốn đi ra ngăn trở chúng ta sao? Coi như, cũng không đủ nhét kẽ răng. Nguyên anh trung kỳ, không biết có thể hay không bị ta một cước giết chết. Một đám đại yêu giễu cợt, để cho Liễu Nam Sinh sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vẫn lạnh mộ dị thường, nhìn đến bọn hắn cứu phảng phất nhìn đến thi thể một dạng. Đây nếu không phải lực ý chí kiên định người, sợ rằng đối mặt nhiều như vậy cường địch, sợ là liền chân đều đứng không vững. Người này đến không sai, cư nhiên chân không có phát run. Một cái khác trên đầu sừng dài hạt tử âm thanh như sấm hướng về Liễu Nam Sinh bên tai cuồn cuộn mà tới. Ừ, âm thanh lọt vào tai, Liễu Nam Sinh cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Trong thanh âm, cư nhiên còn kèm theo một tia mị hoặc chi lực, sợ là phải đem hắn thu vào thế giới khác đi thôi. Ồ, có chút ý tứ, cư nhiên không sợ ta ngàn thanh âm huyền ảo mục đích. Đuôi bò cạp ở trên không trong không ngừng đung đưa, âm thanh lần này không có hướng lên lần một dạng mà là bình thường âm thanh truyền lọt vào trong tai. Thời gian từng giờ từng phút qua đi mà qua, Liễu Nam Sinh cao hứng trong lòng. Hắn vốn là da đỏ sức, chỉ chờ tới lúc Lâm Tiêu trở về, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lão hạt tử, ngươi không lên, ta có thể lên. Cự viên vẫn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, song quyền nắm chặt, lần này hắn không có đấm ngực rồi, mà là trợn mắt ghế ngồi tròn. Nhìn đến Liễu Nam Sinh, cự viên thái độ rất rõ ràng, hắn muốn xé xác trước mắt nho nhỏ nhân loại. Nếu không phải hạt tử che ở trước người hắn, chỉ sợ sớm đã một quyền đem Liễu Nam Sinh đập chết. Nghe được hai cái yêu thú tiếng nói chuyện, Liễu Nam Sinh thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Hạt tử phi thường thức thời nhường đường, Nhìn ra, hắn khả năng không phải cự viên đối thủ. Đây chính là nguyên anh trung kỳ a, cũng giống như mình tu vi, lại có thể biết giống như đầu này cự viên cúi đầu. Nhìn trước mắt tất cả, Liễu Nam Sinh biết rõ nhất định phải ra tay. Trường đao dần dần đỏ lên, như vừa hướng trong ngọn lửa rút ra một dạng, tản ra từng trận nóng bỏng. Giết, cự viên rất trực tiếp. Tại Liễu Nam Sinh kêu lên chữ sát thời điểm, đã nhảy lên thật cao, khỏe mạnh thân thể quyền co thành một cái hình cầu, hướng về Liễu Nam Sinh đập tới. Nho nhỏ nhân loại, cũng dám cùng chúng ta yêu tộc chống lại, quả thực không biết sống chết. Cự viên âm thanh ở trên không trong truyền ra, 10.000 mét ra lệnh Hồ Thiên và người khác đều có thể nghe rõ cái thanh âm này. Nhanh a, nhanh a, ta không còn kịp rồi sao? 10.000 mét ra lệnh Hồ Thiên rốt cuộc lần đầu tiên cảm giác mình tu vi không đủ dùng thời điểm, hắn làm lại đều không có cảm thấy mình tốc độ không đủ nhanh. Hôm nay lại là bởi vì phía trước tiếng thú gào trong lòng nóng này bất đắc dĩ. Trong hắc vụ thất thốn một mực không nhanh không chậm theo sau lưng hắn. Phảng phất đằng trước sự tình căn bản không liên quan hắn một dạng. Lệnh Hồ Thiên đột nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thông suốt chuyển thân, đem sau lưng hắc vụ cản lại. Thất thốn, giúp ta. Lệnh Hồ Thiên trong thanh âm mang theo vô cùng ngưng trọng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Hắc vụ bị hắn như vậy cản lại, cũng là ngừng lại, hóa thành một người nam tử trung niên. Lúc này nam tử trung niên tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, lẳng lặng nhìn đến Lệnh Hồ Thiên, phảng phất đang chờ cái gì, chỉ muốn ngươi chịu giúp ta. Ta liền, Lệnh Hồ Thiên do dự một chút, hắn phát hiện bản thân trên tựa hồ căn vốn liền không có vật gì tốt. Ngoại trừ trong lòng kia một hạt giống, là sư phó Lâm Tiêu tại hắn khi còn bé gieo xuống. Ngay cả hắn đều là gần đây mới phát hiện, thất thốn ánh mắt thỉnh thoảng phiêu động qua Lệnh Hồ Thiên ngực. Tựa hồ biết hạt giống tồn tại, trong mắt cũng là mong đợi vạn phần. Mới đầu còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lệnh Hồ Thiên hoài nghi nhìn đến thất thốn, không biết hắn nhìn mình là ý gì. Lúc này một liên tưởng, rốt cuộc biết ý hắn. Hắn muốn kia một hạt giống. Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ ở trong lòng hắn thành hình, theo sau bật thốt lên, ngươi muốn khỏa kia hạt giống. Thất thốn một hồi kinh ngạc, không ngừng gật đầu, nhưng mà ngoài miệng chính là nói ra, ngươi hiểu rất rõ ta, ha ha, nhưng mà đã sớm tại mấy vạn mét ra Lâm Tiêu, thông qua thất thốn một tia linh hồn liền đã biết ý nghĩ hắn. Nhất thời tức giận hoành sinh, cư nhiên đem tâm tư đánh tới đồ đệ mình trên thân. Hơn nữa thứ nhất là muốn viên kia hạt giống, đây chính là quan hệ Lệnh Hồ Thiên tương lai hạt giống. Thất thốn, ngươi gan chó thật lớn. Lại còn muốn chỗ tốt hơn, thật không biết chữ chết viết như thế nào có phải hay không. Lâm Tiêu vạn dặm truyền âm, trực tiếp đem bầu trời rung động run, ngay cả Lệnh Hồ Thiên đều có chút kinh ngạc. Trong lúc bất chợt trước người hắn một tiếng kêu quái gì, thất thốn thân thể vặn vẹo, ôm đầu quyền co thành một cái cầu, từ trong hư không rơi xuống. Đến từ linh hồn tổn thương, Lâm Tiêu đã sớm khống chế thất thốn thần hồn, chỉ cần hắn có thứ gì lệch đầu óc, hắn có thể ngay đầu tiên đánh chết, khiến cho hồn phi phách tán. Chủ nhân, ta không dám, ta không dám, nhiễu ta một mạng, a, ta không chịu nổi. Thất thốn thân thể một hồi ngưng tụ, lát nữa hóa thành hắc vụ, quay cuồng vặn vẹo, ngũ quan cũng là thuận theo trở nên dữ tợn. Hừ. Nếu có lần sau nữa, ngươi biết hậu quả, đến lúc đó ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.